đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661. Giới thứ ba nạp đồ kết thúc, Ngạo Thiên Tông lần thứ ba mở cửa nạp đồ, tự nhiên mà vậy trở thành nhân tộc năm châu tiêu điểm. Mà tới được buổi chiều giờ Mùi, lên núi người tổng cộng có 5.000, đăng đỉnh người trước mắt có 8.000, qua mê cung người trước mắt chỉ có 100. Mê cung nói khó không khó, nhưng cũng không dễ dàng. Thận trọng người có thể qua, mà tới được ban đêm giờ Tuất, cũng có thật nhiều trong lòng còn có may mắn người rơi xuống tư cách. Lấy Ngạo Thiên Tông bây giờ địa vị, cũng không ít danh môn vọng tộc muốn đem nhà mình đệ tử nhét vào đến. Ngạo Thiên Tông bồi dưỡng đệ tử năng lực là rõ như ban ngày. Mà tại rất nhiều thiếu niên người tâm bên trong, cho dù không cách nào bái nhập vị tổ sư nào môn hạ, nếu là có thể đã lại đời thứ nhất mấy vị kia vi sư cũng là chuyện may mắn một kiện. Tại đi qua mê cung về sau, các thiếu niên nửa đường kiểm chắc căn cốt cùng trước mắt tu vi. Sau đó liền tiến về Thiên Vân Hạp Cốc, nơi đó vốn là trước đó đạo thứ hai cửa ải. Bây giờ bỏ vào đạo thứ ba, đường Diệp Thanh An đi qua mê cung lúc, đúng lúc là đạp thời hạn, Ấn Lưu Tô không khỏi cười nói, nàng giống như biết là ngươi đang cho nàng thương lượng cửa sau. Khương Lạc Nguyên nhìn xem cái, kia đạo sắc mặt phức tạp đi ra mê cung thân ảnh. Nàng trầm mặc gật đầu, ngoại trừ ngay từ đầu Diệp Thanh An thuận nàng cho thông đạo đi. Về sau hiển nhiên là phát hiện ý đồ của nàng. Bất quá mình đi ra mê cung cũng dựa vào một chút vận khí. Khương Lạc Nguyên cười nói. Thôi, trước để tùy đi. Đứa bé kia cũng có quật cường một phương diện. Trần Lương Sư nói ra. Nàng thiên tính thuần lương. Kinh nghiệm sống chưa nhiều. Tu hành chi đạo cũng coi là lần đầu tiếp xúc. Nhưng nàng có phương diện này thiên phú. Nghe được sư tôn lời nói. Mọi người đều là gật đầu. Tĩnh quan con đường sau đó. Lần này lên núi người bên trong, xác thực có rất nhiều tư chất chắc tuyệt người thiếu niên. Bây giờ Ấn Lưu Tô bọn hắn đến như vậy cảnh giới, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều người chỗ bất phàm. Khương Lạc Nguyên cười nói, các sư tỷ nhưng có muốn thu về môn hạ người trẻ tuổi. Bọn hắn những năm gần đây cực ít thu đệ tử, trong đó Ấn Lưu Tô thân truyền đệ tử xem như nhiều nhất. Trong môn đại đệ tử là Dư Chiêu Chiêu, tổng cộng có 8 tên đệ tử. Tại hắn về sau đệ tử nhiều nhất là Dương Phi Tuyết cùng Hạ Tiểu Man. Môn hạ đều có 4 tên thân truyền đệ tử. Đệ tử ít nhất không ai qua được Thu Bạch Lộ. Nàng cho đến nay thân truyền đệ tử chỉ có Đường Liên Vân một người. Dương Phi Tuyết nói ra, ta ngược lại thật ra nhìn thấy mấy cái không tệ người trẻ tuổi. Tam sư tỷ nhưng có mục đích. Không được. Ta bây giờ cũng không có dạy đồ đệ hào hứng. Thu Bạch Lộ cười cười. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man vô ý thức ghé mắt nhìn sang. Nhưng lại vừa vặn đối mặt Thu Bạch Lộ kia tràn ngập ý cười ánh mắt. Nàng giật mình trong lòng. Hơi đỏ mặt tựa như giật điện thu tầm mắt lại. Nói trở lại, Chiêu Chiêu bọn hắn bây giờ cũng có thể làm người sư. Ấn Lưu Tô như có điều suy nghĩ. Bây giờ trong hàng đệ tử đời thứ hai, có một bộ phận người đều đã vào tới tàng huyền cảnh. Mà Dư Chiêu Chiêu chờ làm trong hàng đệ tử đời thứ hai dê đầu đàn. Tự nhiên cũng đi tới tàng huyền cảnh. Tu vi như thế tự nhiên nhưng vì thấy người. Đáng nhắc tới chính là, tại đời thứ hai giới thứ hai đệ tử bên trong có như thế một cái cực kỳ đặc thù đệ tử. Bây giờ đã là đứng ở trong hàng đệ tử đời thứ hai đỉnh tiêm một hàng. Vị kia đệ tử tên là Đô Tử Hằng, Khương Lạc Nguyên hai vị thân truyền đệ tử một trong. Đô Tử Hằng thiên tư quá cao, vô luận là căn cốt vẫn là ngộ tính, đều có thể xưng trong hàng đệ tử đời thứ hai đệ nhất nhân. Bên trong phù trận nếu bàn về cùng cảnh, cho dù là thân là sư tôn Khương Lạc Nguyên cũng là cảm thấy không bằng. Vô luận là tu luyện vẫn là phẩm đức, cơ hồ tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Bây giờ thành thục hắn càng là một vị khiến vô số người đều cực kỳ hâm mộ không thôi mỹ nam tử. Thậm chí mấy năm này còn có không ít người tìm đến Khương Lạc Nguyên đàm việc hôn nhân. Khương Lạc Nguyên lúc này cười nói. Mặc dù ta không có ý định thu đệ tử. Bất quá hy vọng ta Hà Lạc Cư lúc này có thể nhiều chút đệ tử. Qua nhiều năm như vậy, Hà Lạc Cư đệ tử cứ như vậy hai người. Thật sự là thê lãnh cực kỳ. Ấn Lưu Tô cười nói. Tử Hằng bây giờ bên ngoài thanh danh vang dội. Càng là lực áp Thái Thiên Mật Tông mấy cái kia thiên chi kiêu tử. Chắc hẳn lúc này ngũ sư tỷ Hà Lạc Cư chắc chắn nhiều hơn không ít đệ tử. Ha ha ha, nghĩ đến nhà, mình đệ tử xuất sắc như thế. Khương Lạc Nguyên cũng là tự hào không thôi. Nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này Hạ Tiểu Man nói. Thanh An phải vào Thiên Vân Hạp Cốc. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên cũng là vội vàng nói. Thiên Vân Hạp Cốc huyền hoàng khí. Thanh An chưa hẳn chịu được. Ấn Lưu Tô nói. Không sao, ta để Chiêu Chiêu chú ý một chút. Thế là hắn truyền âm tại Thiên Vân Hạp Cốc dư Chiêu Chiêu. Dù sao thông hành lúc đều sẽ biết được tính danh. Tự nhiên là không sợ tìm không thấy Diệp Thanh An. Dư Chiêu Chiêu nghe được sư tôn sau cũng là khẽ giật mình. Thương lượng cửa sau. Như thế hiếm lạ, Dư Chiêu Chiêu tự nhiên không biết Diệp Thanh An cùng mọi người cảm giác. Nhưng đã sư tôn nói như vậy. Hắn chính là thêm chút lưu tâm. Rất nhanh, một thiếu nữ vội vã cuống cuồng địa đi tới trước mặt hắn. Tiền bối, nơi này chính là Thiên Vân Hạp Cốc. Không tệ, người tên là gì? Ta gọi Diệp Thanh An. Nguyên lai chính là người này. Dư Chiêu Chiêu không để lại dấu vết đánh giá xuống trước mắt cô gái trẻ tuổi. Sau đó gật đầu nói. Người đi vào đi, nếu là ở trên đường nhịn không được. Có thể lựa chọn từ bỏ. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Diệp Thanh An nuốt một ngụm nước bọt. Nàng tới trên đường cũng là nghe được không ít người đối Thiên Vân Hạp Cốc cửa ải này thảo luận. Bởi vậy cũng là có chút lo lắng. Bất quá lo lắng về lo lắng. Nàng luôn luôn muốn đi. Tại Diệp Thanh An đi hướng Thiên Vân Hạp Cốc lúc. Dư Chiêu Chiêu ở sau lưng hắn cong ngón búng ra. Một sợi ánh sáng nhạt không có vào cái trước thể nội. Còn chưa dẫn khí nhập thể liền tới tham gia thí luyện. Đây là đầu một cái. Dư Chiêu Chiêu cũng là có chút kinh ngạc. Hắn về sau thời khắc chú ý đến. Nếu là đối phương ở trên đường không chịu đựng nổi. Hắn liền sẽ điều động mình lưu lại cái kia đạo nguyên khí giúp nàng chia sẻ áp lực. Khi thấy trong hạp cốc mồ hôi rầm rề thân ảnh. Khương Lạc Nguyên cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá đã lựa chọn con đường này. Mặc dù có các nàng giúp đỡ, cũng tất nhiên tránh không được ăn rất nhiều khổ. Diệp Thanh An ý chí lực quả thật có chút ngoài dự liệu. Nàng không có nguyên khí hộ thân, chỉ bằng tố chất thân thể liền đỉnh lấy huyền hoàng tức giận bỏ đi thật lâu. Dư Chiêu Chiêu một mực tại quan sát, cũng là không khỏi cảm thán tiểu nha đầu này cứng cỏi. Thế là giữa đường bắt đầu chậm rãi cắt giảm áp lực. Đối với Ấn Lưu Tô bọn người mà nói, nhỏ Thanh An dù sao cũng là nhà mình muội tử. Mở cửa sau tính là gì vấn đề? Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Có vấn đề, có thể tìm đại sư tỷ nói chuyện. Đường Diệp Thanh An thành công xông qua mê cung về sau. Nàng liền mệt mỏi nằm xuống. Bất quá dù cho không có đi đi con đường sau đó. Nàng nhập môn thí luyện cũng đã hoàn thành. Ngạo Thiên Tông dù sao không phải thần thanh quan như thế tông môn. Thủ đô tiêu chuẩn không có thả cao như vậy. Bất quá thiên hạ này. Nếu bàn về đệ tử nhà nào bồi dưỡng xuất sắc hơn. Ngạo Thiên Tông nói thứ hai. Liền không người dám nói thứ nhất. Đệ tử nhiều chút thế nào. Đi ra thiên nhân nhiều một chút không phải. Ba ngày quá khứ. Giới thứ ba mở cửa nạp đồ chính thức kết thúc. Lần này trung thu 400 tên đệ tử. Đại bộ phận đệ tử đều ở sau đó trong vòng 5 ngày lựa chọn chủ yếu tu hành đạo trường. Huyền Hoàng các cùng tạo hóa học đường nhập môn đệ tử từ trước đến nay không kém bao nhiêu. Kiếm Tâm Cung lúc này tới đệ tử cũng là không ít. Mà Bất Hủ Cốc chính là thể tu một đạo. Tự nhiên là phải thiếu chút. Nhất làm cho người ngoài ý muốn chính là Hà Lạc Cư. Lúc này thu nhận đệ tử đúng là so Bất Hủ Cốc còn nhiều hơn. Tổng cộng có 47 người. Chỉ bất quá, trong này có 30 người chính là nữ tử. Tựa hồ cũng là hướng về phía một vị nào đó đại đệ tử đi. Mà Diệp Thanh An chính là lần này đệ tử bên trong. Chỉ còn lại một cái còn chưa lựa chọn đạo trường người. Bởi vì nàng 10 phần tràn ngập, cuối cùng là Từ Thu Bạch lộ ra mặt, đưa nàng dẫn tới tạo hóa học đường. Sau 7 ngày, Ấn Lưu Tô tự mình khai đàn giảng pháp, xem như cho các đệ tử một phần lễ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.